Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1143, cha, con nuốt không trôi cục tức này. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Yêu Yêu thầy đã nói đến mức này rồi, nhưng Lý Vũ Hiên vẫn cứ không chịu từ bỏ. Cô biết nếu hôm nay không nói chuyện rõ ràng, vậy thì sau này sẽ rất phiền phức. Liền nhìn hắn nói, Lý Vũ Hiên, vốn dĩ em còn muốn giữ lại chút thể diện cho anh. Không muốn nói những lời khó nghe với anh, dù sao chú Lý cũng là bạn của ba em nhiều năm. Không muốn bởi vì hai chúng ta huyên náo không vui, nhưng anh nếu như đã không nghe em nói, vậy thì đừng trách em không nể mặt anh. Lý Vũ Hiên nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Tào Yêu Yêu, em là có ý gì? Cố Diệp Phi Tào Yêu Yêu cũng là bất cứ giá nào. Nổi giận nói, Lý Vũ Hiên, anh còn có mặt mũi hỏi em có ý gì? Anh thực sự nghĩ rằng tôi chưa từng nghe những lời đàm tiếu đó về Lý Đại Thiếu ra sao? Những mỹ nữ từng dây dưa với anh, có muốn tôi kể cho anh nghe từng người một không? Tôi đối với chuyện tình cảm rất là nghiêm túc, không có cách nào chịu đựng người lăng nhăng như anh. Cho nên anh hiểu chưa? Lý Vũ Hiên vội la lên. Không phải, Yêu Yêu em nghe anh giải thích. Anh thừa nhận trước đây ở phương diện tình cảm là anh phạm qua sai lầm. Nhưng từ khi anh gặp được em thì anh đã thay đổi rồi. Từ nay về sau chỉ yêu một mình em thôi. Bảo đảm sẽ không có quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào nữa. Yêu Yêu em phải tin tưởng anh. Lý Vũ Hiên, tôi không phải cô gái nhỏ 18 tuổi. Tôi đã 28 tuổi rồi. Những câu nói này của anh đối với tôi là không có tác dụng. Tôi chỗ này không phải Phật môn. Chỉ cần bỏ đao xuống thì những lỗi trước đây liền có thể xóa bỏ. Cho nên anh không cần phải lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa. Nói tới chỗ này, Tào Yêu Yêu đứng lên nói. Cảm ơn anh đã chiêu đãi. Cáo từ, nhìn thấy Tào Yêu Yêu muốn đi. Lý Vũ Hiên tức giận, trực tiếp lên tiếng uy hát. Y, ế, p nói. Tào Yêu Yêu, cho dù là trở mặt em cũng muốn từ chối tôi sao? Em không sợ tôi nói cho cha tôi cắt đơn đặt hàng ở xưởng nhà em sao? Lý Vũ Hiên vừa nói ra. Trong nháy mắt, Tào Yêu Yêu liền cảm nhận được áp lực cực lớn phả vào mặt. Đơn đặt hàng của khách hàng hàng lớn Lý gia, đối với xưởng nhà cô mà nói, đúng là rất quan trọng. Nếu như xảy ra vấn đề, nhà máy của cô sẽ khó vận hành, nhưng nhất định sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Chính vì vậy mà cô đã nhẫn nhịn Lý Vũ Hiên hơn một tháng qua. Nhưng mà, Tào Yêu Yêu lần này lựa chọn ngả bài. Cô cũng đã cân nhắc đến hậu quả. Cô xoay người nhìn Lý Vũ Hiên đang nổi giận. Từ tốn nói, Lý Vũ Hiên, chú Lý và cha tôi có giao tình nhiều năm. Tôi vẫn luôn không muốn bởi vì quan hệ của chúng ta mà ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng mà nếu như quan hệ này phải hy sinh hạnh phúc cả đời tôi để duy trì, vậy thì nên cắt đứt đi cho xong. Nói tới chỗ này, Tào Yêu Yêu liền không dừng lại nữa. Kéo cửa phòng ra, bước ra cũng không quay đầu lại. Lý Vũ Hiên sắc mặt âm tình bất định nhìn Tào Yêu Yêu rời đi. Là người đào hoa từng trải, hắn đã sớm biết Tào Yêu Yêu không thích hắn. Hơn một tháng qua ám hiệu nhiều lần, nhưng đều bị hắn nói chêm chọc bỏ qua. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định có thể xoay chuyển được cái nhìn của cô với hắn. Hơn nữa hắn tin chắc, Tào Yêu Yêu sẽ không dám trở mặt với hắn, bởi vì công ty nhà hắn chính là khách hàng lớn của xưởng nhà cô. Nếu như công ty nhà hắn đổi một nhà xưởng khác, xưởng nhà cô sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Có thể nói, hắn là quyết tâm muốn thịt cô. Kết quả không nghĩ tới là, Tào Yêu Yêu lại ngoan cố như vậy. Hắn chu toàn hơn một tháng qua, liền lựa chọn ngả bài với hắn. Cho dù là hắn lấy đơn đặt hàng của nhà máy ra uy hát, y, ế, p cũng không thay đổi được suy nghĩ của cô. Điều này làm cho Lý Vũ Hiên khó chịu, trong lòng lại tràn đầy lửa giận. Lúc này hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho cha. Điện thoại vừa kết nối, Lý Vũ Hiên liền nổi giận đùng đùng nói: "Cha, con trai của cha bị đánh mặt." Cha lập tức đem đơn hàng của xưởng nhà Tào ra bọn họ ngừng lại. Giọng nói của cha Lý truyền tới: "Chuyện gì xảy ra? Con với Tào Yêu Yêu xảy ra xích mích à?" Lý Vũ Hiên tức giận nói: "Cô ta vừa ngả bài với con, đúng là một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho con. Thiệt thòi, con vẫn luôn thích cô ta đến thế. Thực sự là tức C-H-E-T con mà. Cha nhất định phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ." Cha Lý thở dài nói: "Con trai, chuyện kinh doanh không thể coi là trò đùa được. Hơn nữa dưa hái xanh không ngọt. Nếu Tào Yêu Yêu kia không thích con, vậy con cũng đừng lãng phí thời gian trên người cô bé đó nữa. Cha của con tốt xấu cũng là tỷ phú. Con là con trai duy nhất của cha. Muốn tìm một người vợ xinh đẹp còn không phải là chuyện đơn giản sao? Cần gì chấp nhất với Tào Yêu Yêu chứ?" Lý Vũ Hiên nói: "Cha, thực lực kinh tế của Tào gia so với nhà chúng ta kém bao nhiêu? Tào Yêu Yêu lại là con một. Hơn nữa bản thân cô ấy đủ ưu tú. Vóc người tướng mạo cũng là loại tốt nhất. Không thể so sánh giống như những người phụ nữ khác được." Cách chương.